Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Người thân bên trong tình ngữ người. Anita phu nhân uyển chuyển dáng người theo lên thang lầu mà vặn vẹo. Hoàn mỹ đường cong không giữ lại chút nào hiện ra ở Willy trước mắt. Phối hợp với màu vàng ấm ánh đèn, Willy cảm giác thế giới đều có chút mơ hồ. Vào đi, cửa phòng ngủ mở ra. Anita phu nhân dẫn đầu đi vào. Willy theo sát phía sau. Gian phòng cũng không phải là rất lớn, nhưng lại lộ ra rất có tư tưởng. Trừ giường ngủ bên ngoài, trong phòng ngủ còn bày biện một cái tủ rượu, một cái tủ sách, một sức phẩm đỡ. Lồng thủy tinh bên trong ngọn đèn bên trong không biết thiêu đốt chính là cái gì dầu. Phát ra ánh sáng rõ ràng sáng mà mang theo ấm áp. Cho người ta một loại không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Uống rượu sao? Anita phu nhân hỏi. Có thể tới một điểm. Willy đem trong phòng quét mắt một vòng. Đáp lại một câu. Anita phu nhân tự mình rót đầy hai chén rượu đỏ. Đưa cho Willy một chén, mùi vị không tệ, hiện tại Willy đối với cái này thế giới rượu văn hóa nhiều hơn thiểu hiểu. Một chút, đây đều là lễ nghi lão sư giáo. Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó riêng phần mình nhìn nhau uống vào, không tiếp tục nói cái khác. Trong phòng ngủ yên tĩnh tới cực điểm, ta cảm thấy có thể bắt đầu. Anita phu nhân đem Willy trong tay cái chén trống không nhận lấy. Cùng một chỗ đặt ở trên mặt bàn. Bắt đầu cái gì? Willy cảm thấy mình còn có thể bảo trì cuối cùng một tia thân sĩ. Anita phu nhân phảng phất nhìn thấu Willy tất cả tâm tư. Hé miệng bờ môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bắt đầu nói, ta phải sâu vào giải một chút ngươi. Nói xong. Anita phu nhân đầu tiên là đem ngọn đèn dập tắt, sau đó đi tới phía trước cửa sổ, đem nửa che màn cửa toàn bộ kéo ra. Ngân sắc ánh trăng cùng đầy trời tinh quang chiếu xạ tiến gian phòng bên trong. Anita phu nhân thân ảnh tại ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi xuống lộ ra có loại khác mỹ cảm. Người ngồi trước trên giường, Anita phu nhân vừa nói. Một bên đem dây buộc tóc cởi xuống, mái tóc tản ra, thành thục nữ nhân mỹ lệ hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Willy cảm giác buồng tim của mình bắt đầu phanh phanh nhảy. Hắn đã thật lâu không có loại này mang theo khẩn trương cảm giác. Nhắm mắt lại, Anita phu nhân thanh âm rất ôn nhu, Willy lựa chọn tuân theo. Hắn mới chờ đợi Anita phu nhân chủ động, nhưng mà... Một giây, hai giây, ba giây, nửa phút, một phút, Anita phu nhân không có bất luận cái gì động tĩnh. Willy nghi hoặc mở mắt, chỉ thấy Anita phu nhân trực tiếp ngồi ở trên bệ cửa sổ. Váy bị vẩy đến đùi phụ cận, ánh trăng cùng tinh quang đưa nàng cả người bao phủ lại. Anita phu nhân trong mắt mang theo màu bạc nhạt quang huy. Đôi thủ trưởng tâm hướng lên hư đỡ, phía trên nhảy lên mấy hạt tinh quang điểm lấm tấm. Anita phu nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Willy bị trước mắt đạt được cảnh tượng làm cho có chút mơ hồ. Cái này tựa hồ cùng mình tưởng tượng có chút không giống. Thâm nhập nhất hiểu rõ một người phương thức, không biết giải hắn tất cả quá khứ, mà là chứng kiến tương lai của hắn. Không phải sao? Anita phu nhân ánh mắt mang theo ý cười. Willy trái tim lập tức có loại không trên không dưới cảm giác. Nghĩ sai, mình từ vừa mới bắt đầu liền lĩnh hội sai Anita phu nhân ý tứ. Hoặc là nói là Anita phu nhân cố ý đem ý nghĩ của hắn mang lệch. Khiêu vũ, dắt tay, về nhà, phòng ngủ, đây đều là giả tưởng. Nguyên lai Anita phu nhân mục đích là muốn dùng tinh ngữ người năng lực thăm dò mình mơ hồ tương lai. Phu nhân, Willy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ người không nghĩ giải một chút tương lai mình trên thân sẽ phát sinh thứ gì sao? Anita phu nhân nhẹ nhàng cắn môi một cái. từ một cái nông phu chi tử đến thân có hai loại siêu phàm năng lực quý tộc nam tước. Ngươi chỉ dùng thời gian hơn một năm, quá khứ của ngươi làm ta hiếu kỳ, cho nên tương lai của ngươi càng làm ta hơn muốn thăm dò. Xin tha thứ chúng ta tinh ngữ người đối với tương lai chờ mong cùng sùng kính. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta có thể đáp ứng một cái ngươi đưa ra điều kiện. Ngoặc kép, điều kiện gì đều có thể. Anita phu nhân bổ sung một câu. Willy nhào gấp lông mày. Trong lòng khẽ động, ngươi sẽ thấy ta tất cả tương lai. Hắn cũng không muốn để người khác phát hiện bí mật của mình. Không, ta chỉ có thể nhìn thấy chính ngươi nghĩ biết đến. Anita phu nhân đáp lại nói. Willy suy tư một chút. Anita phu nhân hứa hẹn kỳ thật không có cái gì. Mấu chốt là hắn muốn kiến thức một chút tinh ngữ người năng lực. Dính đến tương lai đồ vật, luôn luôn thần bí mà giàu có sức hấp dẫn. Chỉ là quyền hành một chút, Willy quyết định đáp ứng Anita phu nhân yêu cầu. Đối với xa lạ siêu phàm năng lực, Willy luôn luôn có loại không hiểu hiếu kỳ. Có thể, Willy nhẹ gật đầu, đã dạng này, nói như vậy ra người nghĩ biết được tương lai đi. Anita phu nhân nói ra, không cần dính đến quá nhiều người, cũng không cần quá phức tạp, nếu không ta hiện tại năng lực, cái gì cũng không nhìn thấy, đưa người đầu ngón tay đặt ở quả cầu ánh sáng kia bên trên. Sau đó nói ra người nghĩ biết đến sự tình, Anita phu nhân lòng bàn tay một hạt tinh quang cầu trôi. Dạt đến Willy trước mắt, Willy suy tư một chút. Ngón tay giữa nhọn nhẹ nhàng chạm đến quang cầu. Một cỗ nhàn nhạt ý lạnh truyền khắp đầu ngón tay của hắn. Ta muốn hỏi hỏi, ai sẽ là ta một nữ nhân đầu tiên? Willy thẳng tắp nhìn xem Anita phu nhân. Vấn đề này có lẽ đầy đủ đơn giản. Một nữ nhân đầu tiên. Anita phu nhân khóe miệng khẽ run lên, tựa hồ kém chút muốn cười ra. Bất quá nàng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt tinh ngữ người phẩm đức nghề nghiệp. Tốt, a như vậy hiện tại, liền để cho ta tới thử một chút. Quy đầu ngón tay quang cầu lập tức nổ tung thành điểm điểm tinh ban. Bay trở về đến Anita phu nhân lòng bàn tay. Anita phu nhân nhắm mắt lại. Nhưng là nàng lúc này, trước mắt không phải hắc ám, mà là một mảnh ban ngày. Ý thức của nàng tại ban ngày trong không gian nhanh chóng ngao du. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Anita phu nhân lại đột nhiên cảm giác được ý thức nhoáng một cái. Một cỗ vội vàng không kịp chuẩn bị lực lượng trực tiếp đưa nàng ý thức từ ban ngày trong không gian. Đuổi ra ngoài, không có chút nào phòng bị. Anita phu nhân bá một chút mở to mắt. Ánh mắt lộ ra một vòng quái dị. Phu nhân, ngài nhìn thấy cái gì? Willy thấy thế, hỏi thăm một câu. Anita phu nhân trên mặt che kín nghi hoặc. Nàng không có trả lời Willy vấn đề, mà là hỏi, ngài trực hệ huyết mạch thân nhân bên trong, có phải là cũng có tinh ngữ người tồn tại? Willy bị Anita phu nhân vấn đề nháy mắt làm cho có chút mơ hồ. Tinh ngữ người? Ta trực hệ huyết mạch thân thuộc bên trong. Willy không rõ vì cái gì Anita phu nhân biết hỏi thăm cái này vấn đề kỳ quái. Vừa rồi ta tại thăm dò vấn đề của ngươi lúc, bị đồng dạng một cỗ tinh ngữ người lực lượng bắn ra. Đó là một loại tinh ngữ người bảo hộ tự thân cùng người nhà bị thăm dò một loại bản năng phòng ngự. Cơ chế, cho nên nói, ngươi trực hệ huyết mạch thân thuộc bên trong. Cũng có một vị tinh ngữ người tồn tại. Anita phu nhân dừng một chút, lại bổ sung một câu. Bất quá cái này tinh ngữ người tựa hồ mới vừa vặn thức tỉnh. Lực lượng 10 phần yếu ớt. Ta trực hệ huyết mạch thân thuộc. Tinh ngữ người, Anita phu nhân, để Willy có chút trở tay không kịp. Bên cạnh mình, vậy mà còn có một vị siêu phàm giả. Phụ thân Lex. Mẫu thân Seven phu nhân, hai người này cơ bản không có khả năng, trừ kỵ sĩ siêu phàm chi lực có thể thông qua hậu thiên tu tập đạt tới. Còn lại 99% siêu phàm giả, tại kích phát năng lực bản thân thời điểm, tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Như vậy, thơ, Velia, như Anita phu nhân nói là sự thật. Như vậy trong hai người này, nhất định có một người là tinh ngữ người. Tinh ngữ người cùng rất nhiều siêu phàm chức nghiệp giả đồng dạng. Tại vừa mới thức tỉnh thời điểm, thậm chí sẽ không bị mình phát hiện. Anita phu nhân nhìn thấy Willy này tấm thần sắc, cũng có thể đoán được Willy đối với cái này không có chút nào chuẩn bị. Cho nên liền nhắc nhở một câu, Willy chậm rãi nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn là thần sắc suy tư. Anita phu nhân nói cũng rất có đạo lý, tựa như là Kirsten, tại ban sơ thức tỉnh tắt tiếng người năng lực thời điểm. Hắn cũng là qua hồi lâu mới phát hiện, đến cùng sẽ là ai chứ? Thơ cùng Velia khuôn mặt hiển hiện Willy trong đầu. Tới đi, thử một lần nữa. Cái này ngoài ý muốn quá trình tiến một bước sâu hơn Anita phu nhân đối với Willy. Lòng hiếu kỳ, càng là không nhìn rõ ràng nam nhân, càng là khiến nữ nhân mê muội. Còn tới, vừa rồi rõ ràng thất bại, vừa rồi chỉ là ta không có phòng bị mà thôi. Mặc dù có cái khác tinh ngữ người lực lượng quấy nhiễu, nhưng là cỗ lực lượng kia rất yếu ớt, cùng loại với vừa mới đản sinh nảy sinh. Có chuẩn bị, có thể chống cự lại kia cỗ quấy nhiễu. Anita phu nhân giải thích nói. Tốt, như vậy tiếp tục. Hiện tại Willy, đối với tinh ngữ người năng lực thật là phát ra từ nội tâm tò mò. Máu của mình thân bên trong lại có người đã thức tỉnh tinh ngữ người năng lực. Cái này tăng lên thật nhiều hắn đối tinh ngữ người bản thân hứng thú. Cùng vừa rồi đồng dạng. Anita phu nhân lòng bàn tay một hạt quang cầu tiến tới Willy trước mắt. Ta nghĩ biết, ta một nữ nhân đầu tiên là ai? Willy vẫn như cũ ngón tay giữa nhọn đặt ở quả cầu ánh sáng kia phía. Trên, lặp lại một lần vừa rồi vấn đề. Anita phu nhân khóe miệng lại là vẩy một cái, lộ ra răng trắng như tuyết. Cái này nhìn tràn đầy bí mật người trẻ tuổi. Tựa hồ xa so với chính mình tưởng tượng bên trong thú vị nhiều. Willy đầu ngón tay quang cầu thình thịch nổ tung. Lần nữa biến thành điểm điểm tinh ban bay đến Anita phu nhân lòng bàn tay. Anita phu nhân lại lần nữa đóng kín hai mắt. Trước mắt là một mảnh ban ngày. Ý thức của nàng tiếp tục tại màu trắng trong không gian khắp ngược dòng. Rất nhanh. Vừa rồi kia vốn cổ phần bản năng địa tinh ngữ người bảo hộ lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Lần này, Anita phu nhân đã sớm chuẩn bị, chính nàng tinh ngữ người chi lực, trực tiếp đem kia cỗ yếu ớt lực lượng nhẹ nhõm bắn ra. Loại trình độ này cản trở, chỉ cần là cố ý phòng bị, đối với Anita phu nhân đến nói không đáng kể chút nào. Anita phu nhân ý thức tiếp tục tại ban ngày bên trong tìm kiếm Willy tương lai vết tích. Không gian chạm bạch, phảng phất không có biên giới. Thời gian chậm chậm quá khứ. Anita phu nhân trên trán bắt đầu hiển hiện mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Anita phu nhân trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Rõ ràng đã giải quyết kia ngăn trở lực lượng. Vì cái gì ta vẫn là không có tìm được hắn tương lai hình ảnh mảnh vỡ. Anita phu nhân chính cảm giác tinh thần lực tại từ từ tiêu hao. Thể lực đang nhanh chóng suy yếu. Cái này không đúng. Anita phu nhân đã cắn chặt hàm răng. Thân thể tại có chút run rẩy. Cái này sao có thể? Vì cái gì một điểm vết tích đều không có. Dù là uy hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Ta cũng có thể tìm tới cái khác tương quan tương lai mảnh vỡ. Vì sao lại dạng này? Tương lai của hắn bên trong trống rỗng. Bỗng nhiên, Anita phu nhân trước mắt ban ngày biến mất. Đầu đau muốn nứt cảm giác tập kích thân thể của nàng. Anita phu nhân, Willy thấy Anita thân thể phu nhân một trận giả thoáng. Kém chút từ trên bệ cửa sổ rơi xuống tới. Thế là vội vàng một tay lấy nàng đỡ lấy. Anita phu nhân thân thể mềm mại trực tiếp dựa vào Willy trong ngực. Mái tóc của nàng đã bị mồ hôi thấm ướt. sắc mặt tái nhợt, một bức mệt lả bộ dáng. Ngươi thế nào? Willy đây là một lần nhìn thấy tinh ngữ người thi triển xong năng lực tràng cảnh. Cái này tựa hồ có rất lớn di chứng. Không có gì. Anita phu nhân dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem Willy. Willy tương lai, dưới cái nhìn của nàng là trống rỗng. Cái này có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, Anita phu nhân năng lực của mình không đủ. Căn bản không đủ để xem thấu Willy. Nhưng khả năng này không lớn. Willy chỉ là một cao cấp kỵ sĩ. Mà mình thì là một ba khắc tinh ngữ người. Cơ bản tương đương với đồng cấp. Loại này đồng cấp ở giữa dự đoán. Nhiều hơn thiểu thiểu đều có thể nắm chặt một chút mấu chốt tin tức mới đúng. Loại thứ hai khả năng thì là có càng thêm cường đại tinh ngữ người. Vì Willy che đẩy càng thêm nồng hậu dày đặc vận mệnh chi lực làm quấy nhiễu. Khả năng này nhỏ nhất, dựa theo Willy vừa rồi phản ứng đến xem. Hắn ngay cả mình người thân là tinh ngữ người đều không biết. Kết hợp với thân phận của hắn, căn bản không khả năng sẽ có cường đại tinh ngữ người thay hắn che đậy vận mệnh vết tích. Bởi như vậy, chỉ có loại thứ ba. Anita phu nhân nhìn xem Willy, trong ánh mắt chần chờ, chờ mong chờ mâu thuẫn xen lẫn thần sắc. Loại thứ ba khả năng, Willy sẽ trở thành cái nào đó cực cao thượng vị giả tồn tại. Nhất cử nhất động của hắn đều đem liên lụy đến ngàn vạn người vận mệnh. Anita phu nhân, Willy nếm thử tính hỏi một câu. Ta vấn đề đáp án là, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Anita phu nhân cảm giác thể lực khôi phục rất nhiều. Nàng một mình ngồi xuống bên giường. Nàng không có ý định đem bí mật này nói cho Willy. Trên thực tế, nàng cũng không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại Willy tựa như là một cái còn chưa bị phát giác bảo tàng. Mà nàng Anita phu nhân thì là cái thứ nhất phát hiện bảo tàng địa chỉ người. Willy cật giác Anita phu nhân tựa hồ là che giấu cái gì. Nhưng nhìn đến Anita phu nhân bộ dáng, hắn lại không tốt hỏi tới. Đúng rồi, phu nhân, ngài mới vừa nói có thể đáp ứng ta đưa ra tùy ý một cái điều kiện. Willy thấy thế, thử nghiệm chuyển di một chút chủ đề. Đương nhiên, ta sẽ đáp ứng. Anita phu nhân lộ ra một tia mỏi mệt tiếu dung, hiển lộ ra một loại không hiểu mỹ cảm, nhưng là thực hiện thời gian, để ta tới quyết định. Tốt, a. Willy biết mình bị chơi xỏ. Ta biết ngươi nghĩ là cái gì. Anita phu nhân đứng dậy, cánh tay khoác lên Willy trên bờ vai, tiến đến Willy bên tai. Ta không thích tuổi còn rất trẻ tiểu gia hỏa. Có lẽ vượt qua 1-2 năm, ngươi thành thục một chút, chúng ta có thể phát sinh một chút mỹ diệu kinh lịch. Ngươi đi đi. Anita phu nhân lại lần nữa nằm lại trên giường, không có cởi quần áo, trực tiếp đắp chăn lên, ngủ ngon. Willy nằm tước. Willy nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, hắn chính cảm giác bị cớc đùa nghịch. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, ngủ ngon, Anita phu nhân. Hắn nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, đi ra khỏi phòng, thật là một cái mê người tiểu gia hỏa. Anita phu nhân nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.